Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 Hoàng Kim Con Rối. Oanh, Thạch Thiên nhìn phía sau cửa đá rơi xuống, trong mắt không có chút nào kinh ngạc, tiếp tục cõng ngân sắc cự lang hướng tới phía trước đi đến. Ở phía trước, lục mắt tang thi đã mở ra một khác nói cửa đá. Một gian thạch thất chỉ có thể mở ra một phiến môn. Một khi mở ra một khác phiến, như vậy đệ nhất phiến liền sẽ đóng cửa. Đây là Thạch Thiên trong khoảng thời gian này tổng kết ra tới kinh nghiệm chi nhất. Này đã là đi vào nơi này ngày thứ ba. Thạch Thiên mục tiêu thực minh xác, vẫn luôn là về phía trước đi. Trong lúc như thế nào cũng đi rồi gần ngàn gian thạch thất, lại trước sau không có đi đến cuối. Tựa hồ nơi này thạch thất căn bản là vô cùng vô tận giống nhau. Không chút nào dừng lại xuyên qua này gian thạch thất, hướng về tiếp theo gian đi đến. Thạch Thiên không cấm hỏi, có hay không ngươi lưu lại ký hiệu? Chúng ta đi rồi nhiều như vậy phòng, như thế nào cũng nên có đi. Không có, ta lưu lại mùi hương, ta chính mình thực dễ dàng là có thể phát hiện. Này đó thạch thất một cái đều không có. Ngân sắc cự lang ghé vào Thạch Thiên trên lưng, lười biếng nói, vậy được rồi, tiếp tục đi. Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói, không đi rồi, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì? Ngân sắc cự lang lại đột nhiên nói, ngươi cảm thấy nơi này có thể có ăn sao? Bằng không ngươi nhìn xem ta có thể ăn sao? Thạch Thiên vừa đi vừa nói chuyện nói, có thể a, ngươi loại này cao giai tang thi với ta mà nói chính là tốt nhất đồ bổ. Ngân sắc cự lang nghiêm trang nói, nói cũng là, các ngươi biến dị thú xác thật có thể ăn tang thi, bất quá thực đáng tiếc, ta không phải Phật chủ, không có cắt thịt nuôi ưng cái này yêu thích. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta nếu là chết đói, ngươi liền rốt cuộc ra không được. Ngân sắc cự lang giận dỗi nói, không biết vì cái gì, Thạch Thiên thế nhưng từ nó trong thanh âm nghe ra vài phần nữ tính hóa hơi thở. Trong lòng không cấm nghĩ đến, này không phải là đầu mẫu lang đi. Trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói, ngươi cũng là cao giai biến dị thú. 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết. Điểm này sự tình ta còn là biết đến. Ngươi không cần làm ta sợ, ta nhưng không có dọa ngươi. Ta hiện tại thân bị trọng thương, cần thiết muốn đúng lúc bổ sung năng lượng, bằng không quá không được mấy ngày liền sẽ chết. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ ra đi. Ngân sắc cự lang nghiêm trang nói, kia cũng không được. Thạch Thiên chút nào không dao động, vì cái gì? Ngươi là tang thi cũng sẽ không đau, hơn nữa ta liền cắn một ngụm, một ngày ngươi liền khôi phục lại. Ngân sắc cự lang khó hiểu hỏi, kia cũng không được, không chỗ tốt sự ta sẽ không làm mà ni. Thạch Thiên lắc đầu nói, chút nào không dao động, nguyên lai là muốn chỗ tốt. Này còn không đơn giản sao? Ta biết một cái truyền lưu ở nhân loại trong miệng nghe đồn, chính là về này tòa địa cung. Ta dùng này khẩu quyết cùng ngươi trao đổi. Ngân sắc cự lang khinh thường nói, nghe đồn? Cái gì nghe đồn? Thạch Thiên tò mò hỏi, ngươi làm ta cắn một ngụm, ta liền nói cho ngươi. Ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói, ngươi có thể bảo đảm đối chúng ta đi ra ngoài hữu dụng sao? Thạch Thiên lại hỏi, cái này sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta là thú tộc, đối với các ngươi nhân loại chuyện xưa không hiểu biết, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm đối chúng ta đi ra ngoài có hay không dùng. Ngân sắc cự lang trả lời nói, vậy ngươi trước nói cho ta, nếu hữu dụng ta lại làm ngươi cắn. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, không được, ngươi đổi ý làm sao bây giờ, ta trước cắn, cắn xong lại nói cho ngươi. Ngân sắc cự lang phản bác nói, vậy được rồi, ta trước làm ngươi cắn. Thạch Thiên suy xét một chút nói, rốt cuộc ngân sắc cự lang là duy nhất đã tới nơi này người, nó nếu là thật sự đã chết, nói không chừng thật muốn bị nhốt ở chỗ này cả đời. Ngân sắc cự lang vừa lòng nói, lần này không sai biệt lắm, người yên tâm, chúng ta thú tộc nói chuyện giữ lời, tuyệt đối sẽ không đổi ý, ngươi đem ta buông xuống đi. Thạch Thiên nghe vậy, đem nó đặt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống thân thể, đem cánh tay duỗi đi ra ngoài, nói, cắn đi, nhớ rõ chỉ có thể cắn một ngụm mani. Ngân sắc cự lang không nói gì, hé miệng, một ngụm cắn ở Thạch Thiên cánh tay phía trên, làm sắc bén hàm răng, trực tiếp cắn xuyên Thạch Thiên cánh tay thượng kim sắc vảy, thật sâu được khảm đi vào, hoàn toàn cắn thật sâu. Ngân sắc cự lang đột nhiên dùng sức, đem một khối phiếm kim sắc, không có nửa điểm máu thịt khối nuốt vào trong bụng, sau đó chưa đã thèm chép chép miệng, nói, nguyên tố chi lực đã dung nhập cơ bắp bên trong, so với những cái đó cấp thấp tang thi ăn lên muốn mỹ vị nhiều. Thật là mỹ vị a. Nghe ngân sắc cự lang ca ngợi, Thạch Thiên liền cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, vội vàng đánh gãy nó nói, mở miệng nói, được rồi, nhanh đưa cái kia nghe đồn nói cho ta, không thành vấn đề. Ta nghe những nhân loại này nói, này tòa địa cung là Tần Thủy Hoàng sở kiến, hắn tổng cộng thành lập 5 tòa địa cung, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phân chia, này tòa chính là đại biểu kim nguyên tố kim diệu địa cung. Ngân sắc cự lang chậm rãi giảng giải nói, này liền xong rồi. Thạch Thiên khó có thể tin hỏi, đúng vậy, còn gì nữa không? Ngân sắc cự lang gật gật đầu nói, ngươi là ở chơi ta. Thạch Thiên lạnh lùng nói, ai làm ngươi thế nào cũng phải muốn chỗ tốt. Ngân sắc cự lang nâng đầu nói, hừ hừ, chúng ta cái này kêu đồng giá trao đổi, nếu ngươi bán hàng giả, vậy chớ có trách ta. Thạch Thiên nói, đi tới ngân sắc cự lang phía sau, ngươi muốn làm gì? Không có ta, ngươi liền vĩnh viễn đi không ra. Ngân sắc cự lang trong thanh âm mang theo vài phần hoảng loạn, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thạch Thiên vừa nói, một bên nâng lên tay, còn nói thêm, ta chỉ là muốn cho ngươi biết gạt ta đại giới. Giọng nói rơi xuống, mọc đầy vảy bàn tay thật mạnh rơi xuống, hung hăng vỗ vào nó mông phía trên. Bởi vì biết ngân sắc cự lang da dày thịt béo, Thạch Thiên cũng không có gì cố kỵ, mỗi một cái tát đều dùng hết toàn lực, ước chừng chụp mấy chục bàn tay mới dừng lại tới. Ngươi cái này ti tiện sinh vật, ta sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta thương hảo, nhất định phải đem ngươi ăn luôn. Ngân sắc cự lang tuy rằng vô pháp phản kháng, lại là một khắc không ngừng mắng to Thạch Thiên. Đều đánh xong, vẫn cứ còn đang mắng, ngươi lại mắng, ta liền tiếp tục đánh. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, lời này vừa nói ra, ngân sắc cự lang lập tức không mắng, mà là dùng cặp kia xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Thiên. Nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Thạch Thiên đã chết thật nhiều trở về. Thạch Thiên cũng không ngại, nó lại nhìn chằm chằm, chính mình cũng sẽ không thiếu hai lượng thịt, ngược lại là bị nó gặm rớt kia khối, còn không biết khi nào hảo đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Thạch Thiên lại lần nữa đem ngân sắc cự lang bối lên, hướng tới tiếp theo gian thạch thất đi đến. Kia chỉ tốc độ hình lục mắt tang thi ngựa quen đường cũ, đem bên trái đệ tam hành đệ nhất khối thạch gạch ấn đi xuống, cửa đá tức khắc chậm rãi mở ra. Bất quá, Lúc này đây cửa đá mặt sau thạch thất lại không phải trống rỗng, mà là nhiều một đạo kim sắc thân ảnh. Nhìn đến này đạo kim sắc thân ảnh, ngân sắc cự lang liền hét lớn, chính là thứ này, lúc ấy chính là bọn họ đuổi giết ta. Đệ tứ càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.